Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 51, đại hôn 7. Góc truyện audio.com. Tiếp theo, hỉ nương lui xuống, nhưng đôi mắt lại lưu luyến ở trên khuôn mặt anh tuấn của Đông Phương Tuyết. Thị vệ thở dài, ánh mắt liếc xéo đánh giá vương gia nhà mình. Dáng người mảnh khảnh, thiếu niên mặc một bộ lễ phục đỏ thẫm, làm tôn lên sự cao quý như thần tiên trên cao 9 tầng. Đôi con ngươi màu cho lạnh của hắn luôn cười yếu ớt ôn nhuận. Nhưng chỗ sâu nhất trong con ngươi lại cất giấu phần cao ngạo không muốn người biết. Tuấn nhan thanh đạm, mày kiếm hơi nhíu, môi mỏng gợi cảm vung lên một đường cong hoàn mỹ. Hơn nữa, nốt chu sa đỏ tươi như máu lại làm cho hắn tăng thêm vài phần diễm tuyệt. Công việc Đông Phương Tuyết làm cùng tất cả tân lang đều giống nhau. Tư thế hắn yêu nhã đá văng ra cửa kiệu. Khom xuống nửa thân người, đầu ngón tay run run đưa về phía khăn voan sặc sỡ của tân nương. Bàn tay vươn tới nổi rõ khớp xương, đợi một lúc lâu, không thấy tân nương bên trong có phản ứng. Đông Phương Tuyết nhíu mày, trong phút chốc, trái tim những thiếu nữ đến dự lễ tan nát từng mảnh. Hận không thể tự tay vuốt lên hàng lông mày nhíu chặt kia. Hù, hù. Đông Phương Tuyết dùng tiếng động ho khan hai tiếng nhưng thực chất không thể nghe thấy được. Trên từng đường nét diễm tuyệt như hoa anh túc, mắt sáng trong suốt thanh đạm, giống như tuyết liên tử thiêng liêng sạch sẽ nở rộ trên thiên sơn. Không mang theo một phần nhỏ nào của bụi trần thế tục. Chấm, tuyết liên là vị thuốc đông y, ngay khi Đông Phương Tuyết gần như đã sắp hết kiên nhẫn. Là lúc Nguyệt Trì Lạc đang mơ một giấc mộng đẹp. Đột nhiên cảm thấy hơi thở quanh thân trở nên lành lạnh. Nàng dùng mình một cái tỉnh lại từ trong mộng đẹp, kéo kéo khăn voan đỏ trên đầu. Sau đó bị Đông Phương Tuyết nhìn thấy gương mặt đang mông lung buồn ngủ của nàng. Lại còn chui chui nước miếng ở nơi khóe miệng. Đành chịu thôi, ai bảo mỗi lần nàng nằm mơ đều thấy những thứ gì đó của kiếp trước. Là nước miếng cũng không cầm được mà chảy à qua một lúc lâu. Rốt cuộc nhìn thấy trên kiệu hoa một bàn tay trắng nõn thon dài của tân nương cùng tân lang hai tay nắm chặt nhau. Đông Phương Tuyết cảm thấy bàn tay mình đang nắm có chút dính dính. Cho dù có bồi dưỡng ôn nhu khá hơn nữa, sắc mặt hắn vẫn không nhịn được mà sa sầm xuống. Thế nhưng, người ở bên ngoài nhìn vào, đây lại là một bức tranh tuyệt mỹ đến không thể tuyệt mỹ hơn nữa. Cách chương.